Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 97, góc truyện audio.com. Triệu Quyền Quyền đau lòng đã chạy tới, bắt lấy Khương Tiểu tay, khéo léo non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mi tâm nhăn nhăn, "Tiểu Tử Nhi, ngươi cũng một ngày một đêm không ngủ đi à nha, không thể xin phép nghỉ ư, ngươi công ty cũng không thể không có ngươi một ngày, muốn phá sản. Lãng phí cả đêm thời gian." Khương Tiểu cười nhạt nói, bắt tay theo Triệu Quyền Quyền trong lòng bàn tay hút ra đi ra. "Cũng không thể lại lãng phí một cái ban ngày. Tốt rồi, các ngươi cũng trở về đi đi." Triệu Quyền Quyền nghe vậy, khí đều muốn làm tức chết, đau lòng nói. Sớm biết như vậy Ôn Tây Lễ cái kia cẩu Đông Tây sẽ thả ngươi bồ câu, ta cùng A Diệp sẽ tới cùng ngươi sinh nhật. Nếu như không phải là vì cho các ngươi sáng tạo hai người thế giới. Từ khi Khương gia đã xảy ra chuyện về sau, Khương Tửu sẽ thấy cũng không có qua sinh nhật. Khó được nay niên Khương gia nhắc tới, bọn hắn đều muốn cho rằng Khương Tửu muốn thả hạ cái kia khúc mắc, không nghĩ tới tại là quan trọng nhất trong cuộc sống, rất có lẽ xuất hiện người lại không xuất hiện. Triệu Quyền Quyền trong lòng đem Ôn Tây Lễ mắng 180 lượt mới quyết miệng đối Khương Tửu nói. Tiểu Tửu Nhi, lần này ngươi có thể ngàn vạn đừng quá đơn giản tha thứ hắn, không hào hào gạt hắn lại để cho hắn tỉnh lại vài ngày, hắn vĩnh viễn không nhớ lâu. Một bên Trì Diệp nhàn nhạt mở miệng nói, khả năng đêm qua hắn có chuyện gì gấp cũng nói bất định. Triệu Quyền Quyền nhìn về phía hắn tức giận đến cầm cùi trỏ chọc eo của hắn. Ngươi làm sao còn cấp hắn nói chuyện đâu? Chỉ Diệp không có lý nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tửu. Ngày hôm qua ta rạng sáng 4 giờ 30 tìm được hắn thời điểm, hắn toàn thân đều ướt đẫm, quần chân bên trên đều là bùn cát. Hắn hẳn là đi qua bờ biển, không có kịp thời đi đến. Triệu Quyền Quyền nghe vậy, tức giận bất bình nói. Đã đến có làm được cái gì, Tiểu Tửu Nhi tại bờ biển chờ hắn đến 12 giờ, hắn đến chậm chính là đến chậm, ai ngày hôm sau sinh nhật. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, Khương Tửu từ đầu đến cuối đều thần sắc nhàn nhạt, tuyết trắng trên khuôn mặt biểu lộ không có cái gì biến hóa. Nàng lườm Trì Diệp liếc, lãnh đạm mở miệng nói, ngươi về sau còn dám không dài đầu óc liền lấy gậy bóng chày đi ra ngoài đánh người, ngươi liền cho ta tại trong lao đối đãi mấy niên, ta là không có khả năng lại đi trại tạm giam kiếm ngươi đi ra. Nghe hiểu đến sao? Trì Diệp bờ môi giật giật tại Khương Tửu đối xử lạnh nhạt hạ cúi đầu. A hát, một tiếng, đã biết, nghe lời giống như là một cái thuần dưỡng nhà sói. Triệu Quyền Quyền đã ở một bên hòa cùng. Chính là, cả ngày chỉ biết là đánh người, xem, lần này lại phiền toái Tửu Nhi đi à nha. Tiểu Tửu Nhi cả đêm không ngủ, sẽ đem thời gian lãng phí ở ngươi tên ngu ngốc này trên người. Chỉ Diệp thấy nàng châm ngòi thổi gió, tại Khương Tửu nhìn không tới địa phương chừng Triệu Quyền Quyền liếc, sợ tới mức Triệu Quyền Quyền một cái giật mình, cái đuôi đều muốn nhếch lên đã đến. Thật có lỗi, Chỉ Diệp cúi đầu tại Khương Tửu trước mặt ngoan ngoãn nhận lầm. Sẽ không còn có lần sau, ta chỉ là có chút khí bất quá, dù sao ngươi như vậy chờ mong. Cát, Triệu Quyền Quyền hét lên môi, khinh thường nhìn xem Chỉ Diệp tại Khương Tửu trước mặt giả bộ nghe lời. Tốt rồi, Khương Tửu thần sắc nhàn nhạt, chuyện này không cần phải nói. Góc truyện audio.com, ta cũng không trách ngươi, chẳng qua là khí ngươi không thương tích chính mình, nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện gây ra nhân mạng ta coi như là muốn bảo vệ cũng không giữ được ngươi. Chỉ Diệp ta cũng chỉ là một người bình thường, về sau không nên lại hành động theo cảm tình. Chỉ Diệp cúi đầu, anh Tuấn trên mặt hiện ra một tia áy náy, nhìn xem Khương Tửu thanh âm khàn khàn nói. Thực xin lỗi, Tửu Nhi. Khương Tửu nhàn nhạt cười cười, đi lên trước vỗ vỗ Chỉ Diệp vai. Ta rời đi, nàng mở ra bước chân, lấy điện thoại di động ra cho Trần Thanh gọi một cú điện thoại, gọi hắn đến cửa bệnh viện tiếp nàng. Cầu phiếu đề cử cách chương.